Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng chuyện vi phạm thiên đạo tuần hoàn như thế này, liệu có thật sự là người có thể làm được? Nhận thức của tất cả mọi người lần nữa bắt đầu bị phá vỡ. Mà cùng lúc đó, tin tức này cũng đồng thời truyền đến đô thành của Thiên Chiêu. Một ngày trước, trong lòng đế quân Thiên Chiêu Thần Quốc vẫn còn chút tự trách, cảm thấy có phải là đã cho Thẩm Mộc bài khảo nghiệm này quá mức hà khắc rồi. Dù sao Thẩm Mộc với tác cũng không quá lớn, cảnh giới cũng vừa mới đạt đến lầu 18. Nếu để hắn ngay tại lúc này liền đối phó Vân Long Thành, đích thật là có chút ép buộc ý nghĩa lấy yếu thắng mạnh. Đế quân đang lúc ảo não vì thật vất vả mới tìm được một người có thể bồi dưỡng làm trợ thủ, mà kết quả lại chưa làm nên thành tích gì đã chết yểu. Nhưng sau khi nghe tin Thẩm Mộc vẫn chưa chết, thậm chí đã leo lên lầu 19 tại nhân cảnh thiên hạ. Thần quốc đế quân đều suýt chút nữa ngã khỏi ngai vàng. Hắn cũng chấn kinh như vậy. Lúc này, đại điện thần quốc vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía trên. Tất cả mọi người hy vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Thân là đế quân, cảnh giới của hắn tự nhiên là cao nhất, vì vậy hiểu biết cũng là nhiều nhất. Nếu ngay cả hắn cũng không biết, e rằng Thiên Chiêu thần quốc cũng không có ai biết được nữa. Đế quân, vì sao kia Thẩm Mộc tại Chu Bách Liệt dưới kiếm thần hồn câu diệt, lại có thể tại hôm sau, lại tại nhân cảnh thiên hạ trực tiếp sống lại? Ngoa kép, đế quân thầm mắng trong lòng đầy bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Chuyện này thật sự không lừa người, hắn thực sự không biết mà. Một lúc sau, đế quân nhàn nhạt mở miệng khục, theo ta được biết, trong rất nhiều thuật pháp thần thông dưới thiên đạo này, những pháp môn có thể khiến người khởi tử hồi sinh, thậm chí sống lại, đều rất hiếm thấy. Giống như âm dương gia có một đạo nghịch chuyển âm dương thuật pháp, hoặc đạo môn có chuyển sinh, Phật môn có lục đạo luân hồi, vân vân. Nhưng vô luận là loại nào, dường như cũng đều phải là lưu lại được thần hồn mới có thể khiến người tái sinh vào nhục thể khác. Đây cũng là phương pháp duy nhất. Nhưng này Thẩm Mộc là kim thân vỡ vụn, thần hồn câu diệt, loại tình huống này làm sao có thể phục sinh đâu. Đúng vậy à, trên cơ bản là rất không có khả năng nha. Lúc này, đám người lần nữa đặt câu hỏi. Trong lòng thần quốc đế quân bất đắc dĩ, đại gia ngươi, chẳng lẽ không thể cho ta một lối thoát sao? Hắn suy nghĩ một lát, sau đó mở miệng tiếp tục, theo ta phỏng đoán, hẳn là vị cường giả thần cảnh thần bí đứng sau lưng Thẩm Mộc đã ra tay làm điều này. Đế quân, thiên hạ này lại có thần thông như thế sao? Đến thần cảnh về sau, liền có thể có bực này đại đạo. Vẫn còn người bày tỏ sự hoài nghi. Nếu quả thật có thể phục sinh được những người mà thần hồn đã câu diệt, vậy thì quả thực còn nghịch thiên hơn so với viên tụ thần đan tăng phúc trăm vạn kia. Căn bản là tương đương với bất tử. Đế quân rất bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới Thẩm Mộc lại còn có nhiều bí mật như vậy. Thế nhưng lúc này, hắn lại không có nhiều tinh lực hơn để suy nghĩ hắn đã sống lại bằng cách nào. Bởi vì tin tức truyền tới từ biên giới thần quốc cho thấy, tựa hồ Chu Bách Liệt vừa mới ra tay. Rất rõ ràng, nếu lần này Thẩm Mộc trực tiếp leo lên lầu 19, đó chính là đứng cùng cảnh giới với Chu Bách Liệt. Trận chiến này chắc chắn sẽ không nhanh như trước đó. Thục Sơn Kiếm Tông. Giờ phút này, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi xuống núi. Một người trong số đó chính là Lý Độ, sư phụ của Chu Vân Long, trưởng giáo có địa vị đứng đầu Thục Sơn Kiếm Tông. Mà sau lưng hắn cũng đi theo vài vị người mặc phục sức của trưởng giáo Thục Sơn Kiếm Tông. Mục đích của họ tự nhiên không phải là cùng Lý Độ đi nhân cảnh báo thù, mà là để ngăn cản, tránh cho đến lúc đó hắn làm ra một số hành động vượt giới, gây rạn nứt quan hệ với Thiên Chiêu Thần Quốc, như vậy sẽ không hay chút nào. Giờ phút này, Lý Độ đeo trường kiếm, bỗng nhiên dừng bước, quay lại nói. Tông chủ thật sự muốn để các ngươi đi theo ta sao? Cứ như vậy không yên lòng sao? Mặc dù nói đồ đệ của ta chết trên tay hắn, nhưng ta cũng có chừng mực của mình, và lại, đệ tử cuối cùng của ta đã chết, tóm lại người làm sư phụ như ta cũng phải đi xem tên hung thủ này chứ. Bằng không thì mặt mũi Thục Sơn Kiếm Tông chúng ta để đâu? Sư huynh, huynh cứ yên tâm đi, huynh đi chúng ta tự nhiên không ngăn cản được, cũng ngăn không được huynh, nhưng huynh mang theo bọn ta cũng không sao. Vạn nhất đến lúc đó huynh hành động bốc đồng, bọn ta còn có thể ngăn cản được chút ít. Lý Độ nghe vậy, sau đó cũng thở dài bất đắc dĩ. Hắn không để ý nữa, một bước bay ra trăm dặm. Mấy người cũng theo sát phía sau hắn. Mà khi chưa đi bao xa, bọn họ liền thấy rất nhiều đệ tử Thục Sơn với vẻ mặt kinh ngạc, cũng nhao nhao bay về phía nhân cảnh thiên hạ. Lý Độ có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi làm gì? Đều muốn theo ta đi. Khi thấy là trưởng giáo Lý Độ, đám người lúc này mới nhao nhao tránh ra, sau đó một người thuật lại tin tức về nhân cảnh thiên hạ cho họ. Không có khả năng. Sư huynh, chính là như vậy, hoàn toàn là sự thật, cho nên bọn ta cũng phải đi qua nhìn một chút chứ. Cái này. Sau khi biết được tin tức, Lý Độ ngây người tại chỗ. Hắn cũng ngớ người. Thực lực của Chu Bách Liệt hắn biết rõ, hoàn toàn không kém gì hắn. Chỉ là tại dưới kiếm của hắn, thật có thể phục sinh sao? Một lúc sau, Lý Độ hơi mở miệng, trong điển tịch, kiếm đạo lão tổ của Thục Sơn Kiếm Tông ta, ngược lại từng có môn công pháp này, chính là đem một sợi thần hồn lưu lại trong tiên thiên kiếm phôi. Nếu thần hồn câu diệt, chỉ cần sợi thần hồn này còn tồn tại, liền có thể tiếp tục ôn dưỡng, lại có hy vọng lần nữa ngưng tụ ra thần hồn mới tinh, sau đó tái sinh vào thân thể khác, liền có thể triệt để phục sinh. Nhưng đây là chúng ta Thục Sơn Kiếm Tông vô thượng bí pháp, chẳng lẽ hắn cũng sẽ? Không có khả năng, nếu thật luyện được cảnh giới như thế, vậy ít nhất cũng phải đạt tới thần cảnh. Năm đó, kiếm đạo tổ sư cũng phải đạt tới thần cảnh sau đó mới sáng chế ra bộ chuyển sinh chi pháp này. Ta cũng không tin một người ở hạ giới như hắn, vậy mà cũng có thể luyện đến trình độ như vậy. Lý Độ yên lặng nói. Sau đó sắc mặt hắn biến đổi, chớ có lãng phí thời gian nữa, mau chóng đi. Biết đâu còn có thể nhìn thấy Chu Bách Liệt ra tay. Nói xong, Lý Độ nhanh chóng đạp phi kiếm, bay về phía nhân cảnh thiên hạ. Nhân cảnh, trên Đông Châu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đã hướng về Tây Nam Long Hải. Chu Bách Liệt giờ phút này đang đứng tại biên giới vùng nước cạn của Long Hải, trường kiếm trong tay đã ngưng tụ kiếm khí màu đen khổng lồ, sát khí trên đỉnh đầu cũng gần như che phủ cả bầu trời. Thủy triều Long Hải cuồn cuộn phía sau lưng, khí thế của hắn cũng liên tục tăng lên, dường như còn mạnh hơn cả thời điểm vây giết Thẩm Mộc trước đây. Trong khi đó, Thẩm Mộc đã chuẩn bị đặt chân thứ hai lên nấc thang thứ 19 của tòa lầu. Khi thấy Thẩm Mộc sắp hoàn toàn đặt hai chân lên nấc thang thứ 19, Chu Bách Liệt đột nhiên hành động. Thân ảnh hắn lập tức vọt lên từ mặt đất. Cuồng vọng, dám ngay trước mặt ta mà trực tiếp lên lầu tiến cảnh, ta thừa nhận ngươi phục sinh quả thật có chút tà môn, nhưng nếu ngươi muốn lên lầu ngay trước mặt ta, chẳng phải ngươi quá coi thường ta sao? Nếu để ngươi thành công, Chu Bách Liệt ta thề không mang họ Chu. Ngay khi hắn vừa nói xong, kiếm khí trong tay Chu Bách Liệt trực tiếp bùng nổ cuồng bạo. Sau đó, trên không trung liền hình thành một đạo cự long màu đen, cuồn cuộn sát khí đánh thẳng về phía trường sinh bậc thang của Thẩm Mộc. Ầm ầm, Chu Bách Liệt xuất ra một kiếm, cả thiên địa đều theo đó chấn động. Thiên đạo thần lôi cũng bị dẫn dắt, giáng xuống càng lúc càng nhanh. Thế nhưng, giữa loại cảnh tượng này, thiên đạo thần lôi lại không phân biệt địch ta, gần như tất cả mọi người ở đây đều bị thần lôi của hắn áp chế. Nhưng Chu Bách Liệt lại không hề cố kỵ ảnh hưởng của thần lôi này đối với mình. Hắn cứ thế chém một kiếm này vào ngay phía trên trường sinh bậc thang của Thẩm Mộc. Đúng lúc này, khi Thẩm Mộc vừa đặt chân còn lại lên bậc thang thì lại bị một kiếm này ngăn chặn kịp thời. Bá, oanh, thiên địa vỡ vụn, bắt đầu rung chuyển không ngừng, đại địa dường như muốn bị lật tung. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn cảnh tượng này. Cái đẹp, Chu Bách Liệt đúng là quá độc ác. Hắn thật sự không sợ cùng chịu thần phạt của thiên đạo thần lôi sao? Cái này có gì, vô vi là đả thương địch thù ngàn phần, tự tổn 800, nhưng lại rất hữu hiệu, bởi vì kẻ bị thương nặng hơn hẳn là Thẩm Mộc này. Đúng vậy, dù sao hắn đang ở thời khắc mấu chốt để lên lầu, nếu bị một kiếm này cứ thế cắt đứt, rất có thể sẽ thất bại khi lên lầu, thậm chí còn có thể bị chém giết lần nữa. Cái gì, lại bị chém giết lần nữa? Ngay khi mọi người đang bàn tán, Chu Bách Liệt đã sử dụng phi kiếm bổn mệnh của mình. Đây là kiếm thứ hai. Lần trước chém giết hắn chỉ dùng một kiếm, nhưng lần này lại là kiếm thứ hai, hơn nữa còn là kiếm bổn mệnh. Từ đó có thể thấy được Chu Bách Liệt hận Thẩm Mộc thấu xương đến mức nào. Hắn không hề muốn cho tên gia hỏa này cơ hội sống lại lần thứ hai, nhất định phải chặt thành cặn bã. Một thanh hắc kiếm đen nhánh bay ra từ giữa mi tâm hắn, thẳng tắp vọt lên tận mây xanh. Sau đó, chân trời bị nứt ra một vết. Vân Long kiếm phôi, Long tường kiếm tâm, Cang Long. Giờ phút này, Chu Bách Liệt miệng lớn tiếng quát to, sau đó phi kiếm bổn mệnh của hắn lập tức biến thành một đầu long đầu đen tối khổng lồ trên không trung. Uy áp mà kiếm ý này mang lại khiến tất cả mọi người phía dưới đều khó mà ngẩng đầu, đạo tâm hỗn loạn, thậm chí có kẻ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chết đi Thẩm Mộc. Lúc này, Chu Bách Liệt điên cuồng gào thét. Sau đó, phi kiếm bổn mệnh lại một lần nữa đánh tới phía Thẩm Mộc. Trước đó, một kiếm kia đã đánh nát trường sinh bậc thang. Còn kiếm này thì lập tức tới nơi, thiên địa bạo liệt. Thẩm Mộc chưa kịp đặt bước thứ hai lên nấc thứ 19, bước chân hắn trong khoảnh khắc đình chỉ. Sau đó, thần hồn của hắn bị một kiếm này lập tức tiêu diệt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người kinh hãi nhìn một màn này. Lên lầu thất bại. Còn kém một bước nhỏ, đáng tiếc. Chu Bách Liệt quá độc ác, lần này hắn hẳn phải chết rồi chứ. Bá. Ầm ầm. Âm thanh kiếm khí khổng lồ tan vỡ vẫn như cũ truyền đến. Giờ phút này, thiên đạo dị tượng trên không trung đã chậm rãi rút lui. Điều này biểu thị Thẩm Mộc đã thất bại, và thần hồn hắn lại một lần nữa bị hủy diệt. Nhưng kiếm phi kiếm bổn mệnh của hắn vẫn không dừng lại, còn đang công kích lên thân thể Thẩm Mộc. Rầm rầm rầm, phi kiếm cuồng bạo bay xuyên qua thân thể. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Giữa thiên địa vạn lại yên tĩnh. Không ai có thể nghĩ đến, Thẩm Mộc này rõ ràng trước đó phục sinh xong, khí thế mạnh đến như vậy. Nhưng chưa kịp thể hiện khả năng khi lên lầu, hắn lại một lần nữa bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Đã chết, lại chết, ông trời của ta, lần này sẽ không thể nào còn có thể sống lại chứ. Trong lòng tất cả mọi người đều hạ thấp sự đánh giá. Dù sao, mọi người đều trơ mắt nhìn thấy nhục thân hắn vỡ nát, thần hồn câu diệt dưới một kiếm phi kiếm bổn mệnh ngay tại đây. Thế nhưng, giờ khắc này, bên trong động thiên phúc địa, Thẩm Mộc đột nhiên mở hai mắt ra. hệ thống nhắc nhở, đã thanh toán 80 triệu danh vọng, đổi mới phục sinh quan tài xê động. Thanh toán thành công. Phục sinh quan tài mở ra. Vô lượng kim thân quyết, 13 ngày, 5 phần 13. Thẩm Mộc một cước đạp bay vách quan tài. Hắn không hề để ý tới vẻ mặt ngơ ngác của đám thiên ma xung quanh. Hắn trực tiếp bay ra từ lối thoát, với tốc độ cực nhanh lại một lần nữa quay về vị trí cũ. Ầm ầm, thiên địa trên cao lại một lần nữa chấn động, sau đó một chiếc thang trời từ trên không lại một lần nữa hạ xuống. Vẫn là cảnh tượng vừa rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ừm. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không dám tin. Ni mã. Chuyện gì thế này? Lại còn sống. Hắn thật sự lại còn sống. Trời à, bên này ngay cả cho cốt còn chưa kịp rơi xuống đất, ngươi đã sống lại rồi sao? Sắc mặt chú Bách Liệt ngưng trọng. Đám người. Thẩm Mộc trước tiên nhìn về phía chú Bách Liệt, sau đó mỉm cười. Không nói bất cứ lời nào, hắn trực tiếp ngay trước mặt chú Bách Liệt, lần nữa phóng thích thần hồn, bước chân phải, hướng về nấc thang thứ 19 mà bước lên. Biểu cảm của chú Bách Liệt vô cùng đặc sắc. Nhưng đã không kịp để hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn Thẩm Mộc tiếp tục mạnh lên được. Lão tử không tin không giết được ngươi. Thẩm Mộc, đến nha, lại giết ta hai lần đi, van ngươi đấy. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Oanh, tiếng vang lại một lần nữa truyền đến. Thẩm Mộc lại một lần nữa thần hồn câu diệt. Đám người lẳng lặng nhìn một màn này. Mà sau đó, phục sinh đã thanh toán 800.000 danh vọng. Vô lượng kim thân quyết, 13 ngày, 6 phần 13. Thẩm Mộc lần nữa đạp ra vách quan tài. Thiên ma. Xoát. Thân ảnh hắn trong chớp mắt quay về đại địa Đông Châu. Thiên đạo dị tượng lại một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục lên lầu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Ni mã, thế này còn có vương pháp sao? Làm sao có thể không giết chết được chứ? Chẳng lẽ mọi thứ trước mắt đều là ảo giác bên trong trận pháp? Hoặc chú Bách Liệt căn bản không phải bản thể. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, trận pháp gì có thể lừa gạt được nhiều tu sĩ chúng ta đến vậy. Hơn nữa cảnh giới của chú Bách Liệt còn cao hơn hắn nữa, làm sao có thể như vậy? Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ thật sự là vị thần cảnh cường giả kia, ra tay từ phía sau màn? Giờ khắc này, những minh hữu của Vân Long Thành cũng đã ngơ ngác nhìn. Trong lòng mọi người nhao nhao nảy sinh những suy nghĩ khác thường. Có lúc, những chuyện quá mức tà môn lại đại biểu cho sự cường đại tuyệt đối của đối phương. Mấy ca, nếu như chú Bách Liệt thật sự không giết chết được Thẩm Mộc này thì sao? Người nói hắn không khéo trận chiến này sẽ thua sao? Không phải ý đó, ta chỉ là cảm thấy việc này có chút không ổn chút nào, sao có thể có người không giết chết được đâu? Nếu không, chúng ta cũng xem thử một chút, đừng tiến tới quá mạnh, vạn nhất người này thật sự có cường giả người tiên đứng sau, chúng ta đều toi đời. Ừm, nói đúng, làm ra vẻ một chút, xem xét kỹ lưỡng rồi hãy nói. Ở nơi xa, chú Bách Liệt giọng khàn đặc, Thẩm Mộc, chết cho ta. Thẩm Mộc, lại gặp mặt, như cách ba thu vậy. Lại nữa à? Chết. Lại tới nữa đi. Chết. Ta ăn một bữa cơm chờ ra. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, hầu như tất cả mọi người đều bị Thẩm Mộc làm cho bối rối. Nếu như trước đó còn có người hoài nghi chuyện Thẩm Mộc chết đi sống lại có điều kỳ quặc, nhưng khi tất cả những điều này xảy ra trước mắt mọi người, thì không còn ai nói được lời nào nữa, hoàn toàn thay đổi nhận thức của họ về thần hồn câu diệt. Phải biết, trong mỗi lần giao chiến như vậy, chú Bách Liệt mỗi lần đều dốc hết toàn lực. Phi kiếm bổn mạng của hắn hầu như không ai không biết sự mạnh mẽ của nó, huống hồ hắn lại đang ở cảnh giới lầu 19. Một kiếm tu ở cảnh giới này hầu như có thể chạm thiên chạm địa, dễ như chờ bàn tay có thể khiến một người có cảnh giới thấp hơn hắn thần hồn câu diệt. Nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Mộc lại vẫn có thể không ngừng phục sinh. Thật giống như có vô số Thẩm Mộc vậy, khi một người chết đi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một Thẩm Mộc mới lại sẽ từ Phong Cương Thành đi ra. Và mỗi lần, hắn đều bị chém giết khi hai chân chưa hoàn toàn đạp lên lầu 19. Nhưng có người có thể cảm nhận được rằng, mỗi lần Thẩm Mộc này xuất hiện, tựa hồ cường độ thân thể cùng uy năng cảnh giới của hắn đều mạnh hơn trước đó mấy phần. Điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cái đệt, Thẩm Mộc này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thật sự chẳng lẽ có bất tử chi thân sao? Không có khả năng, nhất định là vị thần cảnh cường giả phía sau giúp đỡ hắn. Thế nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, thể xác đều mạnh hơn so với trước đó, chẳng lẽ là tu hành công pháp gì? Bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt là không thể nào, nếu như thật sự làm được, chẳng phải là nghịch thiên sao? Thiên triều thần quốc đều phải ngán ngẩm. Mỗi lần hắn tử vong đều là thần hồn câu diệt, cho nên chỉ có thể là một loại huyễn tượng nào đó, hoặc là di hoa tiếp mục chi pháp mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, đã chuyển rời thần hồn trong nháy mắt. Người chết đó rất có thể là một kẻ chết thay nào đó, loại bí thuật bàng môn tà đạo này cũng không phải không tồn tại. Ừm, huynh đệ này nói ngược lại có chút đạo lý, bất quá vẫn không thể giải thích được lý do vì sao mỗi lần hắn xuất hiện đều mạnh mẽ hơn trước đó. Cái này, sao ta cứ có cảm giác như hắn đang dùng chú Bách Liệt để cày cấp thực lực cho mình vậy? Dựa theo những trận giao đấu bình thường giữa các tu sĩ, mỗi lần đối chiến thảm thiết, chỉ cần không chết, cảnh giới và thực lực của bản thân đều sẽ có sự tăng lên đáng kể. Mà dưới nhiều lần như vậy, Thẩm Mộc không ngừng chết đi sống lại, vậy thì tương đương với đã trải qua vô số lần đánh nhau sống mái, kiểu này mà không tăng lên thì cũng khó lắm phải không? Có người nghĩ tới điểm này, bỗng nhiên kinh ngạc hô lên. Ta biết rồi, con hàng này chẳng phải đang lợi dụng Chu Bách Liệt sao? Đây là giúp hắn lên lầu, vốn dĩ hắn không có năng lực nhanh như vậy để lên lầu 19, nhưng nếu mỗi lần hắn khởi tử hoàn sinh, mỗi lần đều đã trải qua sinh tử, thì cảnh giới của hắn tăng lên thần tốc, điều này còn hữu dụng hơn cả việc dùng đan dược nữa. Cho nên, chỉ cần Chu Bách Liệt vẫn còn tiếp tục giết hắn, thì chính là đang giúp hắn tăng lên cảnh giới thực lực, càng nhanh chóng lên lầu. Ta hiểu, Thẩm Mộc này rất có thể căn bản không có thực lực leo lên lầu 19, nhưng lại hết lần này tới lần khác vào thời điểm này lựa chọn tiến cảnh ngay trước mặt Chu Bách Liệt, rất rõ ràng hắn chính là cố ý. Cái đệt, cái này cũng tính toán được sao? Người này có phải là có chút đáng sợ không? Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nghe kết luận mà người kia đưa ra. Nếu quả thật là như vậy, thì quá đáng sợ, bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có ai dám thử làm như vậy, mà lại mượn nhờ địch nhân chém giết mình để tiến hành tăng lên cảnh giới tu hành, điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật lại đang xảy ra trước mắt mọi người. Giờ phút này, ngay sau khi Chu Bách Liệt chém giết Thẩm Mộc không lâu một lần nữa, thì thân ảnh tiện hề hề kia lại từ Phong Cương Thành bay ra. Trên bầu trời, tòa bậc thang Trường Sinh lầu 19 kia lại lần nữa hạ xuống. Mà lần này, cái chân thứ hai của thần hồn Thẩm Mộc cũng đã vững vàng đạp lên đó. Trước đó mỗi lần phục sinh đều rút ngắn khoảng cách một chút, mà bây giờ, hắn đã thực sự leo lên lầu 19. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ khắc này, biểu cảm của Chu Bách Liệt đối diện lại cực kỳ âm u, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộc, phi kiếm trong tay hắn bị nắm chặt đến điên cuồng run rẩy. Đối với những lý do phân tích của những người phía sau, kỳ thực Chu Bách Liệt bản thân cũng không thể không nhìn ra. Hắn tự nhiên đã sớm phát giác được Thẩm Mộc tựa hồ chính là muốn lợi dụng công kích của mình để tăng lên cảnh giới bản thân. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn vẫn không quá tin tưởng loại thủ đoạn nghịch thiên này, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể thừa nhận. Bởi vì Thẩm Mộc đã lên lầu 19. Lúc này, hai chân của hắn đều đã đứng ở phía trên lầu 19, mà một phần công lao trong đó tất cả đều phải quy về chính hắn. Phải biết, kiểu cổ vũ uy phong của địch nhân như thế này mới là khó chịu nhất. Mà giờ khắc này, nội tâm của Chu Bách Liệt lại vô cùng rối rắm. Hắn cũng không biết có nên động thủ hay không. Nếu như tiếp tục giết hắn, không khéo cảnh giới của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên, sẽ tạo thành độ khó lớn hơn cho về sau. Nhưng nếu không ra tay giết hắn thì trong lòng lại cảm thấy có chút nghẹn đến khó chịu. Quả thực là tiến thoái lưỡng nan, giống như trực tiếp bị nhét một đống phân vào cổ họng, bị mắc kẹt nửa vời trong đó, quả thực khó chịu muốn mạng. Đối diện, Thẩm Mộc lại không để ý đến ánh mắt dữ tợn của Chu Bách Liệt. Sau khi đặt chân lên lầu 19, khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh một tiếng, trên không trung, dị tượng tiên đạo đột nhiên giáng xuống. Cuối cùng, một đạo thần lôi tiên đạo vốn ngăn chặn lầu 19 đã chém thẳng từ trên cao xuống. Mây đen dày đặc bao phủ không trung, ngay sau đó, đạo thần lôi đủ sức san bằng cả một lục địa ấy từ trên trời cấp tốc giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu Thẩm Mộc. Cái đệt, một đạo lôi lớn đến thế này. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chăm chăm. Dù sao, đạo thần lôi này chính là dấu hiệu cho việc thực sự đặt chân lên cảnh giới lầu 19, một vị trí gần như có thể chạm tới tầng cuối cùng của thiên hạ. Giới chủ lần này, có lẽ là người lên lầu nhanh nhất từ trước tới nay chăng? Người nói thế đúng thật là, hắn còn mạnh hơn cả những thiên tài của Thục Sơn Kiếm Tông và các tông môn khác nữa. À, hắn thật sự là người của hạ giới thiên hạ sao? Cũng, tạm được. Lòng người lúc này vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng, kể từ khi giới hạ giới thiên hạ này tiếp giáp với nhân giới, Thẩm Mộc đã liên tục mang đến cho họ vô số chuyện làm mới nhận thức. Giờ đây nhìn những chuyện này, dường như họ không còn cảm thấy quá bất ngờ nữa. Có người thậm chí còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Mà giờ khắc này, Chu Bách Liệt cuối cùng vẫn nhịn không được ra tay. Hắn thật sự rất sợ hãi. Nếu là trước kia, thấy Thẩm Mộc leo lên lầu 19, hắn nói gì cũng phải chém giết hắn. Thế nhưng, số lần hắn sống lại quá nhiều rồi, hắn thật sự có chút không chịu nổi kiểu sống lại liên tục như vậy, và lại, mỗi một lần đều phải triệu hồi bổn mạng phi kiếm của mình. Sự tiêu hao lớn đến vậy, thật ra hắn cũng có chút không chịu nổi. Ngay lúc này, hắn đã tiêu hao không ít nguyên khí, bởi vì trước đây đã chém giết Thẩm Mộc quá nhiều lần, liên tục tung ra những đòn dốc toàn lực. Thật ra bất cứ ai cũng khó mà chống đỡ nổi sự tiêu hao như vậy. Sự tiêu hao rất lớn. Thế nên, khi nhìn thấy Thẩm Mộc lên đến lầu 19, trong lòng hắn lại ngược lại nhẹ nhõm đi một chút. Coi như hắn đã leo lên lầu 19, mình cuối cùng cũng không cần phải giết hắn nữa. Không đúng. Thế nhưng, đột nhiên Chu Bách Liệt khẽ giật mình, phát hiện nội tâm mình có chút không ổn. Tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy chứ? Rõ ràng mình là tới để giết hắn mà. Chu Bách Liệt biểu cảm phức tạp, trong lòng có chút phiền muộn. Không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, vậy mà đạo tâm lại có chút rối loạn. Đáng chết, khóe miệng Chu Bách Liệt lạnh lùng nhếch lên, sau đó phi kiếm trong tay lại lần nữa nhấc lên. hắn chỉ vào Thẩm Mộc quát lớn, nhóc con chết tiệt. Người vậy mà lại dùng loại phương thức này làm loạn kiếm đạo chi tâm của ta. Ta Chu Bách Liệt hôm nay cho dù hóa điên, cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Phương Mộc giờ phút này đã bước lên lầu 19, uy áp của thần lôi thiên đạo trên đỉnh đầu đã đè ép xuống. Hắn một bên ngăn cản thần lôi, vừa có chút ngơ ngác nhìn Chu Bách Liệt. Ngươi nói ta chọc giận ngươi thì ta thừa nhận, nhưng ngươi lại nói ta làm loạn đạo tâm của ngươi, lời này thì hơi quá đáng. Kiếm tâm của ngươi loạn hay không, có liên quan gì đến ta hả? Có hay không trong lòng ngươi tự biết, chết đi. Nói xong, Chu Bách Liệt lần nữa ngưng tụ kiếm ý, sau đó một kiếm cuồng nộ trực tiếp chém ra. Oanh! Kiếm khí tràn ngập, thần lôi thiên đạo trên cả bầu trời cũng cùng nhau bị kiếm khí của hắn hủy diệt. Dù sao thực lực của hắn đã vượt xa sơ kỳ lầu 19, đối với đạo thần lôi thiên đạo ở ngưỡng cửa lầu 19 này, thật ra hắn đã sớm trải qua rồi, cho nên giờ đây đối phó căn bản không đáng nhắc tới. Một kiếm chém vỡ thần lôi, sau đó kiếm này tiếp tục giáng xuống đỉnh đầu Thẩm Mộc. Ánh mắt Thẩm Mộc tràn đầy vẻ cảm kích nhìn về phía Chu Bách Liệt, cái đệt, không ngờ đấy Chu huynh, trong lúc ta nguy cấp nhất, huynh vậy mà lại một kiếm giúp ta chém bay thần lôi. Chẳng lẽ là giết ta mà thành tình cảm, không đành lòng nhìn ta lên lầu khó khăn như thế sao? Vẫn là đa tạ huynh nhé. Mặt Chu Bách Liệt tối sầm lại, giờ phút này hắn có một loại xúc động muốn hộc máu. Thế nhưng, hắn cố nén lại, tiếp tục khống chế kiếm này đâm thẳng vào Thẩm Mộc. Mà Thẩm Mộc giờ này khắc này lại vẫn chưa có bất kỳ động đậy nào, hắn ngưng tụ đại đạo lầu 19 của mình, vẫn mỉm cười. Để ngươi cười. Ngay lúc hắn đang cảm ngộ cảnh giới, kiếm của đối phương lần nữa hướng thẳng vào ngực hắn đánh tới. Trong chốc lát, ngực hắn trực tiếp bị xuyên thủng một lỗ lớn. Sau đó thần hồn hắn bị diệt sạch, nghiền thành bột mịn. Lại chết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lần nữa nhìn thấy Thẩm Mộc chết đi, lại hoàn toàn không còn kinh ngạc như trước nữa. Hai, cái này lại chết rồi, đoán chừng lát nữa sẽ lại xuất hiện thôi. Cái gì ấy nhỉ, có hạt dưa không, lại cho tôi thêm một ít. Người đoán lần này hắn bao lâu thì có thể ra ngoài? Ta đoán cũng chỉ trong vài hơi thở mà thôi. Không đúng, lần trước hắn nói muốn về ăn cơm, cho nên ta cảm thấy e rằng sẽ kéo dài rất lâu một chút, và lại nếu kéo dài thêm chút nữa, thì Chu Bách Liệt càng bị tức chết mất. Ngược lại nói cũng có chút đạo lý đó chứ. Không bằng đánh cược một lần đi, cược một viên linh đan phẩm cấp thế nào? Cược thì cược, ai sợ ai chứ, ta cá là hắn sẽ ra ngay lập tức. Ta cá là hắn hẳn là ăn xong cơm rồi mới ra. Giờ này khắc này, đám người ở phía sau nhìn thấy Thẩm Mộc đã chết, đều không hề cảm thấy kinh ngạc, vậy mà lại trực tiếp mở sòng cá cược. Họ hoàn toàn không lo lắng trận chiến này sẽ kết thúc sớm. Mà các tu sĩ Vân Long Thành và những người khác ở phía sau, giờ phút này cũng đang ngẩn ngơ đứng ở phía biên giới, trước mắt không dám tiến lên, hoàn toàn không rõ sau đó chuyện này sẽ diễn biến thành cái gì. Một bên khác, Khuất Sâm Bảo cùng Hàm Vân Ế và những người khác giờ phút này cũng đã đến nơi. Bao gồm cả Lý Độ và những người đến từ phía Thục Sơn Kiếm Tông. Tất cả đều vừa vặn chứng kiến Chu Bách Liệt giết Thẩm Mộc một màn này. Sẽ không phải là lần này hắn thật sự bị giết chứ? Không có khả năng, Hàm Vân Ế, người tốt nhất đừng nói những lời xui xẻo như thế chứ. Hàm Vân Ế nhìn Khuất Sâm Bảo, Khuất Sâm Bảo, về sau nói chuyện khách khí với ta một chút. Chúng ta bây giờ là minh hữu đó, và lại ta lo lắng nếu hắn có chuyện gì không hay thì sao? Nếu Thẩm Mộc đã chết, chúng ta về sau làm sao đây? Khuất Sâm Bảo mặt tối sầm lại không nói gì, thật ra hắn cũng vô cùng lo lắng. Bất quá cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả. Động thiên phúc địa, phục sinh quan tài. Thanh toán 800.000 danh vọng thành công. Thẩm Mộc chậm rãi đứng dậy. Vô lượng kim thân quyết, 13 ngày 9 phần 13. Nhìn lời nhắc nhở của hệ thống, hắn thỏa mãn mỉm cười. Bây giờ đã là ngày thứ 9. Kim thân của hắn giờ phút này đã đạt tới một trình độ kiên cố chưa từng có trước đây. Trên người hắn lấp lánh sắc vàng sẫm như ẩn như hiện, báo hiệu cơ thể hắn đã sắp đạt tới cấp bậc bất tử bất hủ. Đương nhiên, hắn chỉ là nhanh chóng đạt tới, nhưng chưa hoàn toàn đạt tới. Cho nên hắn biết, chỉ khi đệ tứ trọng đạt tới đại viên mãn, sau 13 ngày hoàn thành, mới có thể chân chính đạt được vô lượng bất hủ, kim cương bất hoại, vô địch thiên hạ. Đáng tiếc là, sau đó e rằng Chu Bách Liệt đã không thể đánh chết hắn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đã cường đại đến mức hoàn toàn có thể ngăn cản phi kiếm của hắn. Cho nên sau đó e rằng sẽ là lúc cần chân chính đối chiến với hắn. Đã không còn tác dụng, vậy cũng đến lúc tính sổ. Thẩm Mộc không trì hoãn, trực tiếp đi thẳng lên tòa Long Tỉnh. Nhai đạo phong cương thành. Thẩm Mộc chậm chậm đi về phía cổng thành. Trong khi đó, đám người bên trong cổng thành lại vô cùng nhiệt tình. Chúa tể, ngươi không sao chứ? Chúa tể tốt. Thẩm Mộc cười vẫy tay với đám đông, không sao không sao, các vị yên tâm. Danh vọng cộng 10.000. Danh vọng cộng 9.999. Chúa tể, ngươi thật lợi hại. Nhân cảnh thiên hạ của chúng ta đều nhờ vào ngươi để tăng thể diện. Nhất định phải nghiền nát hắn. Thẩm Mộc gật đầu, yên tâm đi, chờ ta lần này ra ngoài, liền chặt hắn tới tè ra quần. Nhân cảnh chúng ta không thể nào bị người khi dễ. Danh vọng cộng 99.999. Danh vọng cộng 55.555. Thẩm Mộc trong lòng rất hài lòng. Không thể không nói, Chu Bách Liệt vẫn rất hữu dụng, vừa mài giũa chiến lực, lại vừa có thể kiếm danh vọng. Chúa tể, ăn chút gì đi, cầm lấy một con gà. Rượu này ta vừa cất xong, uống một bát đi. Thẩm Mộc một đường đi tới cổng thành, vừa ăn gà quay, vừa bưng rượu. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép ngò kép. Giờ phút này, sau khi tất cả mọi người ở phía đối diện nhìn thấy cảnh tượng này của Thẩm Mộc, suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề. Ni mã, thế này thì quá đáng rồi. Đây là trường hợp nào chứ, làm ơn nghiêm túc một chút không được sao? Người ta bên kia không đội trời chung với ngươi, không chết không thôi đó, hơn nữa còn là một đời tướng lĩnh của Thiên Chiêu thần quốc, cho chút thể diện được không? Giờ phút này, Chu Bách Liệt nhìn thấy Thẩm Mộc ăn gà quay. Cuối cùng hắn có chút không nhịn được, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà hắn thật sự bị tức đến hộc máu. Nhưng một chút khí tức hỗn loạn này thật ra cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn, hắn lau đi vết máu khóe miệng, sau đó nuốt một viên đan dược. Chu Bách Liệt cưỡng ép nhắm hai mắt lại, bắt đầu ổn định khí phủ của mình. Giờ phút này, Thẩm Mộc ăn uống no đủ, lại bay lên không trung. Cuối cùng, trên không trung vang lên một tiếng ầm vang. Khí thế của Thẩm Mộc lập tức thay đổi. Số mệnh kim long trên nhân cảnh thiên hạ quay cuồng, núi non sông ngòi xung quanh uy phong lẫm lẫm. Thẩm Mộc biểu cảm nghiêm nghị, hắn vẫy tay. Lập tức năm thanh phi kiếm bay đến quanh thân hắn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng thư viện lầu đế quân. Giờ khắc này, Thẩm Mộc giống như biến thành người khác. Mà lại rất mạnh. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía trước. Lại là một kiếm tu. Nhưng hắn không phải là thiên kiếm phôi trước đó sao? Ngay lúc tất cả mọi người còn đang chấn kinh. Thẩm Mộc bá khí mở miệng, Chu Bách Liệt, đã đến lúc đánh một trận. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Đã đến lúc chân chính đánh một trận. Giờ khắc này, sau khi Thẩm Mộc nói xong câu này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía trước, đại đa số người trong lòng lúc này đều đang suy nghĩ, hầu như tất cả đều là chất vấn câu nói này của Thẩm Mộc. Bởi vì rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Bách Liệt. Nhưng câu nói này tựa hồ biểu thị rằng hắn có lẽ đã không thể phục sinh thêm nữa, cho nên mới chuẩn bị cùng Chu Bách Liệt tiến hành một trận đại chiến thực sự. Chỉ là, từ bất kỳ góc độ nào để phân tích, Thẩm Mộc bây giờ mà đánh với Chu Bách Liệt một trận, cho dù hắn vừa rồi có thủ đoạn thần kỳ liên tục phục sinh đi chăng nữa, nhưng đối mặt với cảnh giới hiện tại và khí thế Chu Bách Liệt đang thể hiện, hắn cũng không thể nào là đối thủ. Có người không nghĩ ra, Thẩm Mộc rốt cuộc có thể dùng phương pháp gì mới có thể chiến thắng hắn. Nghe thấy chưa, cái đệt, Thẩm Mộc này chẳng lẽ không định vô hạn sống lại nữa sao? Thế nhưng hắn vừa mới leo lên lầu 19, chẳng lẽ ngay lúc này đã muốn đánh với Chu Bách Liệt một trận sao? Hắn có phải quá nóng vội không? Không thể nào, căn bản không thể nào là đối thủ. Chắc là lại lừa gạt Chu Bách Liệt, muốn làm loạn đạo tâm của hắn. Không sai, hắn vừa mới ổn định cảnh giới lầu 19. Nếu là ta, lúc này nên chết thêm mấy lần nữa, sau đó để cảnh giới mạnh hơn một chút rồi nói, bây giờ mà trực tiếp xuất thủ rất có thể sẽ lại tụt cảnh giới. Nhân tiện nói, lúc trước hắn bị Chu Bách Liệt chém giết nhiều lần như vậy, chẳng lẽ là đã không còn vốn liếng để sống lại sao? Nói cách khác, lần này hắn không đánh cũng phải đánh, nếu lần này lại bị Chu Bách Liệt chém giết, hắn coi như thật sự đã chết rồi. Đúng, ngược lại rất có khả năng này. Nếu là như vậy, chẳng phải là... Thế này xem hắn phải làm sao đây? Giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu phân tích của riêng mình. Đại khái chỉ có một kết quả, đó chính là việc Thẩm Mộc sở dĩ dám cùng Chu Bách Liệt tiến hành chiến đấu thực sự, rất có thể là vì năng lực phục sinh của hắn đã đạt tới cực hạn. Dù sao, mọi thứ đều hẳn là có một giới hạn, không thể nào là vô hạn. Dù là cảnh giới hay lực lượng, hay công pháp, hoặc loại thủ đoạn phục sinh của Thẩm Mộc này, tất cả đều phải có một giới hạn. Đây chính là một lối tư duy cố hữu mà thiên đạo đã thiết lập sẵn cho họ. Cảnh giới có giới hạn tối đa, tuổi thọ có giới hạn tối đa, tầng lầu có giới hạn tối đa, thiên đạo mới là thứ duy nhất vô hạn lại không thể vượt qua. Nhưng, loại quy tắc này lại đang dần bị phá vỡ, hoặc là đang được đổi mới. Đương nhiên, cũng không ai biết rằng chỉ cần Thẩm Mộc có đủ danh vọng, hắn thật sự có thể vô hạn sống lại. Lúc này, sau khi Thẩm Mộc nói xong câu này, kỳ thực, Chu Bách Liệt phía trước cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới rằng lúc này Thẩm Mộc vậy mà lại dừng việc phục sinh để cứng đối cứng với mình, điều này khiến hắn đột nhiên có chút không thích ứng. Chu Bách Liệt đột nhiên mở hai mắt, sau khi đã khôi phục khí phủ và ổn định kiếm tâm của mình. Hắn lần nữa giấy lên lửa giận ngút trời, kiếm khí màu đen quanh thân hắn đã cuồn cuộn khắp đất trời, che phủ nửa bầu trời. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Thẩm Mộc phía trước, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, nhân cảnh chúa tể, không thể không nói loại thủ đoạn cổ quái kỳ lạ này của ngươi đích xác vượt ngoài tưởng tượng của ta. Vốn dĩ ta muốn nhanh chóng giải quyết nhân cảnh thiên hạ của các ngươi, sau đó mới đi tìm Khuất Xâm Bảo của Khuất Các phủ và Hàm Vân Ế của Hàm Nguyên phủ để tính sổ. Tuy nhiên bây giờ xem ra, e rằng ta phải trải qua một trận áp chiến với ngươi ở đây. Nhưng cũng không sao, đã ngươi muốn đường đường chính chính đánh với ta, vậy ta cũng chiều ý ngươi. Theo ta thấy thì, thủ đoạn phục sinh của ngươi đã đạt đến cực hạn rồi đúng không? Rất khó để tiếp tục phục sinh, vậy nên ngươi không thể không chính diện giao chiến với ta sao? Nếu đã như vậy, thì ngươi muốn chết như thế nào? Thẩm Mộc mỉm cười rồi nói, ừm, đúng đúng đúng, những gì ngươi nói đều đúng cả, ngươi nói sao thì là vậy. Dù sao thì ta giờ đây đã sẵn sàng chiến đấu với ngươi rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu Bách Liệt cười âm hiểm, hừ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn mạnh miệng. Ta lúc nào cũng sẵn sàng giết ngươi, ngươi muốn vì hành vi của mình mà trả giá đắt, kẻ nào giết con trai ta, kẻ đó đều phải chết. Ừm, được thôi, con trai ngươi nói ta giết hắn, vậy thì cứ coi là ta giết hắn đi. Nhưng mà, có một điều ta nên nói hay không nhỉ, đó là con trai ngươi Chu Vân Long thực sự chẳng có chút tài cán gì, ngay cả việc học nghệ cũng không tinh thông. Lại còn khoe khoang hắn có thiên phú chắc việc gì đó, kết quả là ngay cả Khuất Đinh Văn cũng không đánh lại. Cho dù Khuất Đinh Văn có dùng đan dược của ta đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng đánh lại được một kẻ mới chỉ ở tầng 18. Vậy chẳng phải nói, công sức ngươi bồi dưỡng con trai bao nhiêu năm nay, còn chẳng bằng một viên thuốc của nhân cảnh chúng ta sao? Không biết ngươi đưa hắn đến Tục Sơn Kiếm Tông rốt cuộc có giá trị gì, chỉ bằng mua một viên đan dược của đan đạo ta còn thực dụng hơn. Ngậm miệng, đừng có nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Chu Bách Liệt bị Thẩm Mộc chọc tức đến mức tim gan kịch liệt đau đớn lần nữa. Mà giờ này khắc này, tại bờ bên kia Long Hải, sắc mặt Lý Độ của Tục Sơn Kiếm Tông lại càng thêm khó coi. Dù sao thì hắn là sư phụ của Chu Vân Long, mà khi nghe Thẩm Mộc nói Chu Vân Long học nghệ không tinh, vậy rất rõ ràng là Thẩm Mộc đang vào mặt người sư phụ này của hắn. Giờ phút này, sự phẫn nộ của hắn cơ hồ cũng giống như Chu Bách Liệt. Phi kiếm trong tay hắn đã bắt đầu khẽ run rẩy. Sau lưng hắn, hai vị trưởng giáo Thục Sơn Kiếm lúc này cũng đi đến bên cạnh Lý Độ, rồi vỗ vai hắn một cái. Trưởng giáo sư huynh, chớ có kích động, lúc này chính là ân oán giữa Vân Long Thành của Thiên Triều Thần Quốc cùng nhân cảnh. Nếu lúc này chúng ta nhúng tay vào, e rằng sẽ cuốn Thục Sơn Kiếm Tông triệt để vào trận chiến này, điều đó không nên, tông chủ chắc chắn cũng sẽ không cho phép. Lý Độ hung tợn nhìn chằm chằm phía trước, sau đó hắn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, yên tâm, ta có chừng mực riêng của mình. Vào thời điểm này, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, nhưng phàm là nếu có lý do để ta ra tay, ta nhất định phải để cái tên Thẩm Mộc này biết mặt mũi của Thục Sơn Kiếm Tông. Mấy người nghe vậy xong, tâm tính mới hơi dịu lại. Mà lúc này, Chu Bách Liệt lại lần nữa sử dụng phi kiếm bổn mệnh của mình. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó quát to một tiếng, khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, sự tự tin này của ngươi rốt cuộc ngây thơ đến mức nào, và nó sẽ khiến ngươi mất đi bao nhiêu mặt mũi. Sau khi chém giết ngươi, ta sẽ không để cho người của nhân cảnh các ngươi sống yên. Ta muốn để bọn họ sống trong thống khổ và oán hận ngươi, bởi vì tất cả đều là do ngươi. Vừa dứt lời, phi kiếm bổn mệnh tại mi tâm Chu Bách Liệt lúc này đột nhiên bay ra. Thanh tiểu kiếm màu đen ấy lao vút lên bầu trời, sau đó ầm vang phóng đại giữa không trung. Kiếm khí màu đen chia năm xẻ bảy, sau đó từ bên trong hắc kiếm lại thoát ra một đầu hắc sắc cự long. Con cự long này bay lượn trên trời, thậm chí có thể sánh ngang với kim long khí vận của nhân cảnh thiên hạ đang ở trên đỉnh đầu Thẩm Mộc. Cả hai đều có thể che khuất bầu trời, mỗi một tiếng rồng ngâm đều khiến người ta kinh hãi từ tận nội tâm. Mà khoảnh khắc tiếp theo, Chu Bách Liệt chỉ thẳng vào đầu Thẩm Mộc. Phi long cúi mình lao xuống như muốn liều chết. Kiếm này mạnh hơn bất cứ lúc nào Chu Bách Liệt chém giết Thẩm Mộc trước đây. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm kiếm này. Đây là Long Hành Thiên Hạ. Nghe nói, đây sẽ là một kiếm mạnh nhất của Chu Bách Liệt. Khá lắm, mạnh quá sức, kiếm này cũng có thể đạt tới chiến lực đỉnh phong tầng 19, không ngờ hắn lại có thể tu luyện kiếm pháp đến mức này. Đám người kinh hô. Rất nhiều người đều biết, giữa mỗi một tầng cảnh giới từ tầng 1 đến tầng 17 đều có khoảng cách cực lớn. Nhưng khi đạt đến tầng 18, thực tế giữa mỗi tầng cảnh giới lại đều phân ra 10 bậc thang nhỏ vô hình, mà khoảng cách của 10 bậc thang này còn lớn hơn cả khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 10. Cho nên nói, thực lực mà Chu Bách Liệt đạt tới ở cảnh giới hiện tại, e rằng Thẩm Mộc, kẻ vừa mới bước vào tầng 19, khó mà sánh bằng. Sắc mặt mọi người lộ rõ vẻ sợ hãi. Sau đó vang lên một tiếng kinh hô. Kiếm này quả thực quá mạnh, căn bản không thể ngăn cản được. Nếu không có khí vận trận pháp xung quanh phụ trợ, e rằng kiếm này sẽ trực tiếp san phẳng nửa lục địa. Thật đáng sợ, e rằng Thẩm Mộc này lại sẽ chết. Giờ phút này, dường như có người mới nghĩ đến kết cục. Nhưng mà, ngay khi kiếm này sắp bổ thẳng xuống đầu Thẩm Mộc. Quanh người Thẩm Mộc, vô số phi kiếm tức thì phóng thích kiếm ý cường đại. Đột nhiên trong số đó, hai thanh kiếm xoay quanh giữa không trung, rồi toát ra quang mang. Lục sắc Huyền Vũ kiếm, lam sắc Thanh Long, ngân quang Bạch Hổ, xích sắc Chu Tước kiếm. Những phi kiếm thượng cổ này lúc này toàn bộ phóng lên tận trời, sau đó vạch ra bốn dải ngân hà trên không trung. Đây là kiếm pháp gì? Trảm Trừ Tứ Thiên Hà. Đang nói thì, bốn đạo thiên hà này hội tụ thành một luồng, cùng lúc lao thẳng về phía đầu hắc long kia. Oanh! Dư chấn khổng lồ bắt đầu khuếch tán, vụ nổ nuốt chửng đại địa. Vô số kiếm khí tung hoành, đại địa nứt toác, bầu trời chấn động, các tu sĩ đều vội vã lùi về phía sau. Va chạm của một kiếm này thật sự quá mức cường hãn. Mà không biết đã qua bao lâu, khi mọi người lần nữa nhìn về phía bầu trời, thì lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này, không thể nào, vậy mà đỡ được. Không ai nghĩ rằng, lúc này Thẩm Mộc vẫn còn lơ lửng trên không trung. Mặc dù xét một cách khách quan, Chu Bách Liệt có lẽ đã yếu hơn một chút, và hắn cũng bị ép lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng kiếm này, hắn lại thật sự đỡ được. Y phục hắn hơi hư hại, nhục thân còn phát ra sắc vàng kim nhạt, dường như cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn vậy mà đỡ được kiếm này, một kẻ vừa mới bước lên tầng 19, làm sao có thể chống đỡ được một kiếm đỉnh phong của Chu Bách Liệt. Đây là thế giới dưới thiên đạo sao, trước đây chưa từng thấy qua điều này. Đám người mặt đầy nghi hoặc, đều nhìn Thẩm Mộc như nhìn quái vật. Mà lúc này, trong lòng Chu Bách Liệt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, người mà trước kia hắn có thể tùy ý chém giết, giờ đây lại không thể. Sự chênh lệch này quả thực quá đột ngột. Nếu đây là thực lực chân chính của hắn, vậy sẽ là một sự kiện chưa từng có tiền lệ, và sau này cũng sẽ không ai có thể sánh bằng. Giờ phút này, sát khí của Chu Bách Liệt càng thêm nồng đậm. Hắn biết, người trước mắt này tuyệt đối không thể để sống sót. Phải nhanh chóng giết chết y, nếu không đợi y đứng vững ở lầu 19, phát triển vài năm, chỉ sợ hắn sẽ thật sự không còn là đối thủ. Đích thực y là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Chu Bách Liệt âm trầm mở miệng, ngươi quả thật rất khá, nhưng tiếc là, nếu ngươi không chết, tương lai Vân Long Thành của ta vĩnh viễn sẽ không có ngày yên bình. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, ừm, câu này ngươi nói đúng. Nếu ta không chết, ngươi cứ yên tâm, sau này Vân Long Thành nhất định sẽ không được an bình. Dám chọc ta, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Hừ, Chu Bách Liệt quát lạnh một tiếng, sau đó thu hồi bồn mạng phi kiếm của hắn. Hỡi các tu sĩ Vân Long Thành, hỡi các minh hữu của Vân Long Thành, có thể bắt đầu tấn công, các ngươi cũng đã nghe thấy. Cuộc chiến hôm nay liên quan đến sự sinh tồn trong tương lai của chúng ta. Bất kể là ai thuộc nhân cảnh, nhất định phải tận diệt. Ngoài ra, bất cứ ai giúp Vân Long Thành của ta, sau khi sự việc thành công, ta nguyện ý chia nửa số tài sản dưới trướng nhân cảnh, bao gồm cả phương thuốc đan dược trước đó của Thẩm Mộc, đều sẽ trao cho các ngươi. Chỉ cần có thể giành lấy thiên hạ nhân cảnh, điều kiện tùy các ngươi mở. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau khi những lời này nói ra, ánh mắt của đám người phía sau lập tức trợn trừng. Trong một số thời khắc, mặc dù vẫn sợ chết, nhưng chỉ cần lợi ích đúng chỗ, sẽ không thiếu những kẻ liều mạng. Nếu như được trao đủ lợi ích, bọn họ cũng không phải là không dám thử thách một chút kẻ tà môn Thẩm Mộc này. Giờ đây, nghe những gì Chu Bách Liệt nói, một số người tự nhiên đã động lòng. Nhưng mà, trong khi mọi người đang suy tính, hoa, đột nhiên, từ dưới Tây Nam Long Hải, hơn trăm chiến hạm khổng lồ chẳng biết từ lúc nào đã vọt lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng đồ sộ ấy khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn. Trước đó, một số người chưa từng chứng kiến nhân cảnh thiên hạ chiến đấu với Tô gia, nên không biết sự đáng sợ của những chiến hạm này. Nhưng giờ khắc này, tận mắt chứng kiến, lại khiến tất cả mọi người chấn động khôn cùng. Hơn trăm tàu chiến hạm, như một bức tường, trực tiếp chắn ngang trước mặt tất cả mọi người. Đây chính là chiến hạm của nhân cảnh thiên hạ. Lại có chiến hạm khổng lồ như thế. Mau nhìn, kia là cái gì? Pháo đài. Giống như thứ này, chính là pháp khí từng ngăn chặn tu sĩ Tô gia trước kia. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người trầm mặc. Trước cảm giác áp bách từ những chiến hạm này, những người trước đó còn muốn thử ra tay giờ đây đều im lặng. Kỳ thực, ít nhiều trong lòng họ vẫn có chút e dè. Dù sao có Tô gia tiền lệ. Trước những chiến hạm này, bọn họ cuối cùng cũng phải do dự. Thứ này còn tà môn hơn trong tưởng tượng nhiều, nghe nói những khẩu đại pháo trên đó căn bản không thể né tránh. Nghe nói, còn có một loại pháp khí bay lượn, rất khó đối phó, một khi nhắm vào chúng ta thì kết cục chắc chắn là cái chết. Cái này, hay là trước quan sát đi. Đã có người bắt đầu rút lui rầm rộ, bao gồm cả một số minh hữu của Vân Long Thành. Thế nhưng, các tu sĩ Vân Long Thành lại vẫn tuân theo mệnh lệnh của Chu Bách Liệt. Vô số tu sĩ Vân Long Thành đã bay lên khỏi Long Hải, chuẩn bị xông tới. Nhưng phía trên chiến hạm, sớm đã bị vô số thiên ma thương khóa chặt. Sau đó, ngay khoảnh khắc tiếp theo. Phanh, phanh, phanh, cơn mưa bom bão đạn dày đặc, lập tức bay thẳng bắn ra từ trên đó. Không tốt, mọi người chú ý phòng ngự, không được rút lui ngay lập tức. Đối mặt với sự đột kích bất ngờ của đạn thiên ma lục hỏa, có người bắt đầu ra hiệu lệnh. Khi tu sĩ đầu tiên bị thiên ma lục hỏa thiêu đốt, nuốt chừng thành cho bụi và tử vong. Người của Vân Long Thành mới ý thức được sự đáng sợ của thứ này. Cuối cùng, họ bắt đầu lui lại, rồi tiếp tục lui về phía sau, trực tiếp bị đánh bật trở lại biên giới. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ai có thể ngờ rằng, năm đó các tu sĩ Vân Long nổi tiếng của Thiên Triều Thần Quốc, khi chinh chiến bát hoang đều vô cùng sắc bén. Mà bây giờ lại là ngay cả một hải vực đều không bước qua được. Ầm ầm, thiên ma đạn đạo lần nữa nổ vang. Một vùng biển lửa rộng lớn bao trùm khắp bầu trời trên hải vực. Phía sau, Thẩm Mộc nhìn Tây Nam Long Hải, sau đó cười nói, đừng phí công vô ích, chỉ cần nhân cảnh chúng ta không cho phép, không ai trong các ngươi có thể bước qua vùng biển này. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này, trên Tây Nam Long Hải, mưa bom bão đạn chút xuống, vô số tu sĩ Vân Long Thành bị chiến hạm chặn đứng đường đi. Mà ở phía sau, kiếm khí khổng lồ vẫn đang cuồng loạn không ngừng. Thẩm Mộc tay cầm đế quân kiếm, bốn thanh phi kiếm quanh thân ngưng tụ thành trường hà, tiếp tục đối kháng với hắc long kiếm ý của Chu Bách Liệt. Mặc dù vẫn ở vào thế yếu, nhưng hắn đã dần dần thích nghi được với cường độ xuất kiếm của Chu Bách Liệt. Đồng thời, đối phương hiện tại cũng hoàn toàn không thể một kiếm giết chết hắn. Sự áp chế cảnh giới của Chu Bách Liệt trước đây giờ đã không còn tồn tại nữa. Mà giờ khắc này, Chu Bách Liệt, dù vẫn mặt không đổi sắc điên cuồng xuất kiếm, nhưng trong lòng lại càng đánh càng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cường độ nhục thân của người trước mắt này lại phát triển nhanh đến mức độ này, mạnh hơn trước đó rất nhiều. Kiếm khí của hắn giờ đây thế mà không thể gây tổn thương cho y. Nếu nói Thẩm Mộc là một vũ phu thuần túy thì còn có thể chấp nhận được, có lẽ ở một trình độ võ đạo đại đạo nào đó, cũng có thể có loại da thịt xương cốt tinh cương bất hoại này. Nhưng cảm giác mà Thẩm Mộc mang lại cho hắn, lại hoàn toàn là một sự dở dở ương ương. Nói hắn là kiếm tu ư, hắn còn không có tư chất của thiên kiếm phôi, nhưng lại có thể điều khiển mấy trăm phi kiếm, kiếm khí còn rất mạnh. Nhưng kiếm tu làm gì có cường độ phòng ngự nhục thân như thế? Hoàn toàn là nhục thân của một vũ phu đỉnh cao lầu 19, con mẹ nó quá kỳ quái. Thế giới này không thiếu thiên tài, nhưng kiếm võ song tu thì hoàn toàn không có khả năng tồn tại. Dù sao, việc tu luyện đạt đến tầm cuối cùng ấy, tuyệt đối cần thời gian và sự tích lũy để vun đắp. Một con đường tu hành vốn đã rất khó đi, huống hồ lại cùng lúc đi hai con đường. Hơn nữa, Chu Bách Liệt có thể cảm nhận được Thẩm Mộc luyện khí hình như cũng không yếu, khí phủ nhiều đến mức muốn chết, nguyên khí căn bản như dùng không hết vậy. Quả thực có chút không hợp lẽ thường, mấy trăm năm tu hành của Chu Bách Liệt chưa từng gặp qua người như vậy. Trước đây, vốn dĩ hắn chỉ cần một kiếm là có thể khiến y hồn phi phách tán, thịt nát xương tan. Nhưng lần này, hắn lại thật sự không làm được, cứ như lưỡi phi kiếm của hắn đã bị cồn đi, không còn sắc bén như trước kia nữa. Không có khả năng, làm sao có thể ngay cả nhục thân hắn cũng không thể phá hủy. Chu Bách Liệt lòng dâng phẫn nộ, khí thế lại lần nữa tăng vọt, hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào bản mệnh phi kiếm, mong muốn mỗi lần xuất kiếm tiếp theo đều là một kiếm mạnh nhất, có thể hủy thiên diệt địa. Thân ảnh Thẩm Mộc thoát ẩn thoát hiện trên đại địa Đông Châu. Trước đây, hắn từng dùng phù lục trưởng thiên xúc địa để di chuyển và thay đổi vị trí chiến trường, nhưng giờ đây, Thẩm Mộc đã hoàn toàn không cần đến ngoại vật đó nữa. Vô số khí vận sơn thủy quanh mình đều hội tụ lực lượng, khiến chân long khí vận nhân cảnh từ trên cao quán thâu vào nhục thân Thẩm Mộc. Lực lượng vô cùng cường đại này gia trì cho Thẩm Mộc, gần như có thể bù đắp phần lớn sự chênh lệch giữa hắn và Chu Bách Liệt. Dù sao, hắn đang ở trong nhân cảnh, và trên mảnh đất thuộc nhân cảnh thiên hạ này, Thẩm Mộc chính là kẻ đứng đầu vô địch. Oanh, phanh phanh, kiếm khí vỡ vụn, sức mạnh cuồng bạo lan tràn ra xung quanh. Tuy bốn đạo thiên hà của Thẩm Mộc đang ở thế yếu, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, tiếp tục dâng cao khí thế, một lần nữa xuất kiếm ngưng tụ trường hà đánh trả Chu Bách Liệt. Lúc này, Chu Bách Liệt trong lòng lại sững sờ, trước đó nhục thân Thẩm Mộc đã đủ kiên cố để khiến hắn kinh ngạc, vậy mà giờ đây, nhờ có khí vận nhân cảnh chúa tể gia trì, hắn không chỉ có thể đối kháng với mình, lại còn có thể phản kích. Điều này quả thực khiến tất cả mọi người phải choáng váng. Phải biết, trước đó, kẻ này vốn là một người hạ giới bị tất cả mọi người trên tiên giới khinh thường, ngay cả khi bịa đặt, e rằng cũng không thể nào tưởng tượng ra được cảnh tượng như vậy. Một người hạ giới mới đến chưa đầy nửa năm, thường xuyên lại có những hành động kinh người, trước đó là chiến thắng Tô gia, rồi làm ra đan dược nghịch thiên, bất tử chi thân, cùng vô số thủ đoạn bàng môn tà đạo. Những điều đó còn chưa đáng nói, hiện giờ cảnh giới của hắn thậm chí còn có thể thăng tiến nhanh đến thế, sau đó cùng Chu Bách Liệt giao đấu bất phân thắng bại sao? Điều này quả thật khó mà lý giải nổi. Hừ, coi là chỉ có ngươi có thể điều động khí vận, chết đi. Lúc này, Chu Bách Liệt thấy Thẩm Mộc phản kích, trong lòng dâng lên cơn tức giận ngút trời, hắn chỉ một ngón tay, bản mệnh phi kiếm của hắn lại lần nữa xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, một đạo dị tượng kim sắc với khí thế rộng lớn truyền đến từ trong thần quốc. Khí thế bàng bạc, năng lượng cường đại này khiến tất cả mọi người ở phía sau đều chấn động vì nó. Đây là khí vận Vân Long Thành, cái đệt, nhất định là Chu Bách Liệt thấy Thẩm Mộc dùng khí vận nhân cảnh gia trì, nên hắn cũng vận dụng khí vận Vân Long Thành gia thân. Nếu như Chu Bách Liệt thật sự có khí vận gia trì, hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới chiến lược đỉnh cao của lầu 19 rồi chứ. Không sai, cảnh giới ở lầu 19 đỉnh phong, không giống với dốc sức một kiếm đạt tới đại đạo lầu 19 đỉnh phong kia, lúc này e là còn mạnh hơn, không biết Thẩm Mộc có chịu nổi không. Hắn đã rất lợi hại, bất qua Chu Bách Liệt cũng hẳn là chuẩn bị liều mạng một phen. Nếu chỉ nhìn phần thắng, ta cảm thấy vẫn là Chu Bách Liệt mạnh hơn. Đúng vậy, lầu 19 đỉnh phong, đây chính là cảnh giới của thần quốc đế quân, chạm đến cánh cửa của thần cảnh, đây gần như là trạng thái vô địch dưới thần cảnh, không thể nào đánh lại được. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ khắc này, những người ở phía sau đã nhìn ra ý đồ của Chu Bách Liệt và cũng đã phần lớn dự đoán được kết quả. Biểu hiện của Thẩm Mộc đúng là đã đạt được sự công nhận của tất cả mọi người. Nhưng lầu 19 đỉnh phong, chạm đến trần nhà thần cảnh, đó lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Giờ phút này, toàn thân Chu Bách Liệt chấn động, khí tức bộc phát trong nháy mắt. Sau đó, thiên không hắc long phát ra một tiếng long ngâm, vô số khí vận cường đại từ Vân Long Thành truyền đến, toàn bộ gia trì lên thân Chu Bách Liệt. Cùng lúc đó, Chu Bách Liệt cũng lấy ra một viên thuốc từ trong ngực, rồi uống vào. Ông, nguyên khí dâng trào như biển gầm, sức thuốc thậm chí muốn xé toạc cả bầu trời. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, khí tức viên thuốc này chẳng lẽ là Tham Long đan? Đây chính là nửa tiên phẩm của Đan Vương phủ, xem ra chỗ Bách Liệt thật sự muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đan Vương phủ tại Tiên Triều Thần Quốc là quận thành duy nhất có thể sánh vai với cường giả đan đạo của Thái Thanh Sơn. Nếu luận về năng lực luyện đan, không một tông môn nào khác có thể kém hơn họ. Viên Tham Long đan nửa tiên phẩm này chính là kiệt tác của bọn hắn, chỉ lầu 19 trở lên mới có thể phục dụng, nhưng có thể trong thời gian ngắn khiến tu sĩ tăng lên tới vị trí đỉnh phong của cảnh giới hiện tại. Không ngờ a, Chu Bách Liệt thế mà cũng đập nồi dìm thuyền. Thế này, nhân cảnh chúa tể, e là thật sự không thắng nổi rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này, trong khi mọi người còn đang kinh hãi thán phục, phía trên Đông Châu, đối diện Long Hải, Thẩm Mộc và Chu Bách Liệt đã đứng đối mặt nhau trên mây, giữa không trung, trong gió. Thẩm Mộc đương nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa trong khí thế của Chu Bách Liệt. Ánh mắt hai người giao thoa trong khoảnh khắc, không khí quanh mình lập tức ngưng kết. Bành! Gần như cùng một lúc, hai người phá không mà đến, trực tiếp xuất kiếm. Chu Bách Liệt vốn dĩ đã có tu vi kiếm đạo cực cao, lúc này khí tức trải qua khí vận và đan dược gia trì, đã đạt đến cực hạn. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn một kiếm này mà run rẩy. Thẩm Mộc tay cầm Đế Quân kiếm, thân kiếm lúc này tản mát ra một luồng kiếm khí mãnh liệt. Trước đó, bốn thanh kiếm ngưng tụ thiên hà là chưa đủ, giờ phút này Thẩm Mộc trực tiếp khiến năm thanh phi kiếm chém ra năm đầu thiên hà. Hai người di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã gặp nhau. Không khí xung quanh bị ép chặt trong nháy mắt, sau đó trực tiếp vặn vẹo đến mức nổ vang. Oanh! Chu Bách Liệt sử dụng bản mệnh phi kiếm của mình. Kiếm này gần như hội tụ toàn bộ thực lực quanh người hắn, mạnh hơn rất nhiều lần so với trước đó. Nếu dựa theo cường độ nhục thân Thẩm Mộc trước đó, có lẽ hắn vẫn có thể ngăn cản kiếm này của Chu Bách Liệt, nhưng giờ đây lại có chút khó khăn. Mặc dù vô lượng kim thân quyết của hắn đã luyện đến đệ cửu trọng thiên, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức sắc bén, khác biệt so với trước đây, khí tức này hoàn toàn có thể xuyên thấu nhục thân hắn. Tuy nhiên, dù vậy, Thẩm Mộc cũng không hề e ngại. Dù sao hắn còn có thể lợi dụng phục sinh quan tài để phục sinh chính mình, thế nên bất kể thế nào, kiếm này hắn cũng phải đỡ. Tốt nhất là có thể một lần nữa chém giết mình. Nói như vậy, không chừng vô lượng kim thân quyết đệ tứ trọng liền có thể được đẩy tới tầng thứ 10. Theo Thẩm Mộc đoán chừng, nếu có thể hoàn thành tiến hóa tầng thứ 10, thì cường độ nhục thân của hắn hiện tại gần như có thể ngang hàng với lầu 19 đỉnh phong rồi, cơ bản sẽ không có ai có thể phá vỡ phòng ngự nhục thân của hắn. Giờ phút này, tất cả mọi người phía sau đều nhìn thấy hai người giao chiến đối đầu ngay lúc này. Đã có người không kìm được kinh hãi. Ông trời của ta, một kiếm này cho dù là ngay cả một vũ phu, e rằng cũng thịt nát xương tan. Thẩm Mộc này quả nhiên là một hán tử đích thực, lại còn dám xông lên, xem ra thật sự không sợ chết. Đối mặt, có người la lớn. Lúc này, kiếm của hai người bắt đầu va chạm. Trong khi đó, trên đường ven biển, rất nhiều tu sĩ Vân Long Thành cũng lại lần nữa phát động tổng tiến công. Các tu sĩ minh hữu của hắn cũng bắt đầu tiến lên theo sau. Trước đó, bọn họ vốn muốn đứng ngoài quan sát thế cục, nhưng khi nhìn thấy Chu Bách Liệt ngưng tụ khí vận Vân Long Thành, cùng nuốt viên Thăng Long đan kia của Liễu Chi Viên trước đó, mọi người liền đều nhận ra tình thế. Bọn hắn biết nếu như ở thời điểm này không nhanh chóng đứng về phe nào, e rằng sau này cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Rất rõ ràng, Chu Bách Liệt càng thêm cường thế, dưới kiếm của hắn không thể nào có người sống sót. Cho nên, những người này cũng bắt đầu chuẩn bị giúp các tu sĩ Vân Long Thành tiến công nhân cảnh. Giờ phút này, phía trên Long Hải chiến hạm, bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng người. Tào Chính Hương cùng đám người nhân cảnh thiên hạ đã lũ lượt đi tới chiến hạm. Đông đảo tu sĩ nhân cảnh đã hoàn thành việc lên lầu, dựa vào đan dược trong khoảng thời gian này, đã tăng toàn bộ cảnh giới của mình lên ít nhất 2 bậc. Trước mắt, gần như tất cả đều là tu sĩ cảnh giới thập lục lầu, ngẫu nhiên có vài người mạnh hơn, thì đã đạt đến thập thất lầu, thậm chí là thập thất lầu đỉnh phong. Tào Chính Hương chắp tay trong tay áo, cười nhìn đối phương lại lần nữa phản công. Mà bên cạnh hắn chính là Tê Bắc Phong, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu bọn người mới vừa trở về. Tào Chính Hương sau đó mở miệng, nhân cảnh thiên hạ chúng ta tuy không phải một động thiên cường giả gì, nhưng ở hạ giới trăm ngàn năm qua vẫn còn chút nội tình. Quy củ bất luận trên trời dưới đất, vĩnh viễn không đổi, kẻ xâm lấn đều phải giết. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không thể cứ để chúa tể một mình gánh vác, việc gì cũng nên để mọi người cùng gánh vác, đúng không? Không sai. Không thể để chúa tể một mình gánh vác. Nhân cảnh thiên hạ cũng là của chúng ta. Ha ha, trận chiến với Tô gia trước đó, ta chưa thể phát huy hết sức, lần này nhất định phải xử lý toàn bộ những kẻ đến ức hiếp chúng ta. Phía dưới, tất cả tu sĩ nhân cảnh cao giọng hô to. Tào Chính Hương cuối cùng chỉ về phía trước, tiếp tục mở miệng. Trước đó, khi nói chuyện phiếm với chúa tể, hắn từng nói với ta rằng, kỳ thực hắn không hề thích cảm giác bị người khác ngăn trở chiêu dương của mình. Sau này nghĩ lại cũng đúng, rõ ràng là đồ vật thuộc về chúng ta, tuyệt đối không thể để người khác chắn đầu. Nhân cảnh thiên hạ chúng ta giáp giới với thượng giới, nhưng không phải đến để làm cháu trai. Giết! Ngay sau khi những lời này nói xong, các tu sĩ nhân cảnh kỳ thực đều bỗng nhiên tăng vọt sức lực. Đại trận trên chiến hạm mở ra, vô số pháo đài ma đạo bắt đầu phát xạ đạn ra. Trong khi đó, các chiến cơ ma thiên ở phía trước, cùng vô số tu sĩ đã đạt đến thập lục lầu, nhao nhao lao thẳng về phía trước. Trong chớp nhoáng này, kỳ thực lập tức khiến người của Vân Long Thành đối diện choáng váng. Con mẹ nó, đây xác định là người của hạ giới. Không phải nói bọn họ đều là gà yếu sao? Thế này mà xem xét, yếu ở chỗ nào? Tào Chính Hương giờ phút này cũng bay lên không trung, sau đó từ tốn nói, thẩm chúa tể có lệnh, phàm những kẻ nhập Long Hải, đều giết. Bá, phanh phanh, oanh. Tào Chính Hương nói xong, vô số đạn đạo cùng phi kiếm, phù lục, giống như pháo hoa nở rộ, dày đặc che lấp ập tới. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Rút lui. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước. Các tu sĩ Vân Long Thành cũng chỉ có thể hô lên một câu, rút lui. Ông trời của ta, con mẹ nó nhân cảnh rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Xác định hiện tại các động thiên hạ giới đều là như vậy sao? Lại ẩn giấu thực lực đến mức này. Trước đó giao chiến với Tô gia vẫn chưa dùng toàn lực sao? Quá biến thái rồi. Chờ một chút, ông lão tóc bạc kia là thập bát lầu. Không đúng, bên cạnh hắn, 1, 2, 3, 4. Trời ơi, sao còn có thập bát lầu? Giờ này khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tào Chính Hương và những người khác. Không có ai nghĩ đến, nhân cảnh thiên hạ lại còn có nhiều tu sĩ thập bát lầu đến vậy. Vốn dĩ khi thấy Thẩm Mộc lên lầu, cứ nghĩ nhân cảnh có 2 tu sĩ thập bát lầu đã đủ kinh ngạc rồi. Nhưng giờ này khắc này, khi bọn họ phát hiện Tào Chính Hương cùng nhiều người xung quanh đến vậy lại tất cả đều là thập bát lầu, thì lập tức trợn tròn mắt. Nguyên lai nhân cảnh thiên hạ vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Quả nhiên viên tụ thần đan kia của bọn họ đã sớm dùng trong người của mình. Ta liền nói, Khuất Đinh Văn mà còn có thể lên thập bát lầu, thì nhân cảnh chẳng phải đầy dãy thập bát lầu sao? Cũng không phải đầy dãy đâu. 10 người cũng coi là nhiều rồi. Tất cả mọi người khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Bầu không khí tại hiện trường lập tức đạt đến cao trào. Cùng lúc đó, Chu Bách Liệt ở vùng đất Đông Châu, lúc này đã dùng kiếm mạnh nhất của mình, một kiếm đạt đến thập cửu lầu đỉnh phong, chém thẳng vào ngực Thẩm Mộc. Cuồng phong gào thét, thiên địa rung chuyển giữa lúc đó. Chu Bách Liệt cuồng cười một tiếng, cuối cùng cũng đã phá được, nhưng không ngờ người của nhân cảnh thiên hạ các ngươi lại ẩn giấu thực lực đến mức này, cho nên Thẩm Mộc, ngươi phải chết. Ngươi thật sự quá đáng sợ, tuyệt đối không thể để ngươi tồn tại trên đời này. Nói xong, Chu Bách Liệt bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ cực kỳ thanh thúy, truyền đến từ cánh tay phải của hắn. Ngay sau đó, một sức mạnh vô cùng cường đại đã lại lần nữa đẩy phá hư chi lực lên cao nhất trong chiêu kiếm này. Thẩm Mộc nhìn hắn, hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Chu Bách Liệt vì tung ra đòn đánh cuối cùng, lại lựa chọn tự bạo một khí phủ để làm cái giá phải trả. Mà giờ khắc này, có người ở phía sau cũng nhìn thấy cử động của Chu Bách Liệt. Cái đệt, quyết tuyệt đến thế sao? Quả nhiên là một kẻ hung hãn. Thật là đáng sợ, lại lựa chọn tự bạo một khí phủ để lại lần nữa tăng cường sát lực. Vì Thẩm Mộc này quả thực rất mạnh, một khi được đà sẽ không buông tha, nếu không thì quỷ mới biết Thẩm Mộc này lại có thể biến ra trò gì. Vốn dĩ một kiếm kia đã rất khó chống đỡ, trên lại thêm khí phủ bạo liệt chồng chất, thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Sau một khắc, kiếm khí cuồng bạo giữa không trung lập tức khuếch tán. Sức mạnh cường đại khiến ngay cả rất nhiều chiến hạm ở phía sau Long Hải cũng trực lật tung, mới thấy được một kiếm này đáng sợ đến mức nào. Xung quanh bắt đầu trở nên hỗn độn, không biết trôi qua bao lâu mới dần dần ổn định trở lại. Tất cả mọi người nhìn màn trước mắt, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Chết rồi, đã chết rồi. Lần này e rằng, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Động thiên phúc địa. Đệ tứ trọng, 13 ngày, 10 phần 13. Thẩm Mộc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Được được, lần này hãy xem lão tử ta làm sao ra ngoài nghiền nát ngươi. Lúc này, biên giới giữa nhân cảnh thiên hạ và thiên triều thần quốc đều yên tĩnh lạ thường. Sau khi Chu Bách Liệt tung ra kiếm mạnh nhất của hắn, gần như tất cả mọi người đều lặng lẽ chờ đợi kết quả. Mặc dù đa số người đã đoán được Thẩm Mộc có lẽ sẽ chết hoàn toàn dưới một kiếm này, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ người suy đoán rằng có lẽ vẫn còn diễn biến sau đó. Dù sao, một loạt thao tác khó lường mà Thẩm Mộc mang lại trước đó thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với một kiếm mạnh mẽ như vậy, họ vẫn còn nghĩ liệu lần này hắn có thể sống sót hay không. Thật sự đã chết rồi sao? Liệu hắn còn có thể sống sót nữa không? Quá sức. Mau nhìn. Lúc này, đại địa Đông Châu đã tan thành mây khói, mọi người lập tức nhìn thấy Chu Bách Liệt trên không trung. Hắn giờ phút này đang lơ lửng giữa không trung, mặc dù quần áo có chút tả tơi, nhưng vẫn toát ra khí chất bá đạo. Hắn đang mỉm cười đắc thắng khi đối diện với phía dưới. Không nghi ngờ gì nữa, dưới một kiếm này, có lẽ không ai rõ ràng hơn hắn rằng cơ thể Thẩm Mộc đã bị hắn chém nát bươm, không thể nát hơn được nữa. Nếu trong tình huống này mà Thẩm Mộc còn có thể phục sinh, vậy thì thật không thể nào giải thích nổi. Ha ha ha. Chu Bách Liệt cất tiếng cười to. Nhân cảnh Thẩm Mộc, ta đã sớm nói, dưới kiếm của ta, ngươi không thể nào sống sót. Sau này, ta sẽ bắt đầu tiến đánh nhân cảnh thiên hạ. Ta muốn tất cả các ngươi phải trả giá đắt cho cái chết của con trai ta. Giờ khắc này, Chu Bách Liệt đang đưa ra lời tuyên bố cuối cùng. Sau khi nói xong, hắn hung ác nhìn về phía các tu sĩ nhân cảnh thiên hạ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trong lòng các tu sĩ thần quốc ở phía sau cũng là một trận cảm thán. Xem ra lần này Chu Bách Liệt đã thực sự thắng rồi. Không sai, dưới một kiếm này, không thể nào còn có người sống sót. Đây là kiếm mạnh nhất của tầng thứ 19, hơn nữa đây lại là một kẻ ngoan độc, lại dám tự nổ một khí phủ để làm cái giá. Sức mạnh mà điều này mang lại, bao gồm cả sự gia trì của khí vận, cùng với phi kiếm bổn mệnh của hắn, uy lực này e rằng ngay cả thần quốc đế quân cũng không thể cưỡng ép đón đỡ. Nếu hắn còn có thể sống sót, vậy thì thật là nghịch thiên rồi. Đúng vậy, chắc chắn là không sống được nữa rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã khép lại trận chiến này, đánh dấu một dấu chấm hết. Rất rõ ràng, chỉ cần Thẩm Mộc đã chết, nhân cảnh thiên hạ dù có nhiều pháp khí đến mấy cũng không đủ để ngăn cản Chu Bách Liệt. Giờ phút này, Chu Bách Liệt cầm một nắm đan dược lớn trong tay và nuốt vào miệng mình. Sau đó, nguyên khí xung quanh hắn bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Khí phủ ở cánh tay phải bị nổ tung, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng theo dược lực ngấm vào, dòng máu cũng dần dần ngừng lại. Tự nổ khí phủ gây tổn thương vô cùng lớn đối với bất kỳ người nào ở cảnh giới này. Hơn nữa, một kiếm này đối với Chu Bách Liệt cũng không tiêu hao nhỏ. Nhìn sắc mặt hắn lúc này là đủ biết, để chém nát cơ thể Thẩm Mộc, hắn đã không tiếc phải trả cái giá thê thảm như vậy, tổn thương kẻ địch 1000, tự hại 800. Đương nhiên, hiệu quả vẫn đạt được, ít nhất Thẩm Mộc đã bị hắn chém vỡ nát, ngay cả mảnh vỡ nhục thân cũng không còn nhìn thấy. Sau một lúc, Chu Bách Liệt hơi khôi phục một chút, hắn chậm rãi bay về phía trước, ánh mắt thì âm lãnh nhìn về phía đám người nhân cảnh thiên hạ ở phía trước. Hắn mở miệng nói, hừ hừ, các ngươi những con kiến hôi này, muốn trách thì chỉ có thể trách vận mệnh của các ngươi không tốt, đã gặp phải một chúa tể như Thẩm Mộc. Nếu không phải hắn, có lẽ giờ khắc này các ngươi vẫn còn có thể sống sót. Nhưng bây giờ, ta muốn các ngươi vĩnh viễn hận hắn. Vĩnh viễn khắc ghi nỗi thống khổ này trong lòng. Sinh tử của các ngươi, hoàn toàn là vì Thẩm Mộc đó. Chờ sau khi chết xuống dưới, các ngươi cứ tìm hắn tính sổ đi. Ha ha ha. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Chu Bách Liệt, đương nhiên, nếu hiện tại các ngươi muốn chạy, cũng có thể chạy, chỉ cần các ngươi trốn thoát được. Sau khi Chu Bách Liệt nói xong câu đó, các tu sĩ thần quốc ở phía sau đều lộ vẻ chấn kinh. Không nghi ngờ gì nữa, Chu Bách Liệt giờ khắc này đã triệt để bộc lộ sát tính, chuẩn bị đại khai sát giới với nhân cảnh thiên hạ. Trong lúc đang suy nghĩ, Chu Bách Liệt đột nhiên quay đầu, cất tiếng nói về phía hướng Tây Nam Long Hải. Các tu sĩ Vân Long Thành nghe lệnh, các ngươi còn đang chờ gì nữa? Chúa tể nhân cảnh thiên hạ đã bị ta chém giết, hiện tại hắn không còn bất kỳ khả năng sống sót nào. Sau đó chính là thời khắc chúng ta tàn sát bọn họ. Những chiến hạm của nhân cảnh này chẳng có gì đáng sợ, đợi ta khôi phục được vài phần khí lực, liền có thể nội ứng ngoại hợp chém vỡ hết những chiến hạm này. Chu Bách Liệt nói xong. Giờ phút này, đông đảo tu sĩ Vân Long Thành cũng lộ vẻ vui mừng. Rốt cục thắng. Nhanh, chúng ta cũng nên đi theo thành chủ. Mọi người cùng lên, nhân cảnh thiên hạ đã xong đời rồi. Giết. Giờ khắc này, bất kể là tu sĩ Vân Long Thành hay những minh hữu chiến đội trước kia, tất cả đều đã triển khai thế công. Vào thời điểm này, không còn ai do dự nữa. Mà cùng lúc đó, sắc mặt của Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế, hai người đang đứng ở một nơi khác, hoàn toàn chìm xuống đáy cốc. Bọn họ không ngờ rằng trong một ngày này, trái tim mình lại giống như xe cáp treo, lên xuống liên tục. Ban đầu, họ còn cảm thấy Thẩm Mộc có phần thắng, trong lòng ít nhiều cũng có chút hy vọng, nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì hắn lại một lần nữa bị Chu Bách Liệt chém giết. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, đợi đến khi Chu Bách Liệt giải quyết triệt để nhân cảnh thiên hạ, thì họa sẽ ập đến đầu bọn họ. Hai người giờ phút này liếc nhau một cái, sau đó Khuất Sâm Bảo với vẻ mặt khó coi mở miệng nói. Thế này thì không ổn rồi. Thẩm Mộc hắn, thật sự đã chết rồi sao? Vậy chúng ta xem như thật sự xong đời rồi. Khuất Sâm Bảo, cái mồm quả đen của nhà cậu, trước đó tớ đã bảo cậu thành thật một chút rồi, nhất định phải nói những lời xui xẻo đó, giờ thì hay rồi. Hàm Vân Ế với vẻ mặt câm nín, dựa vào, họ Khuất, cậu rốt cuộc có phân rõ phải trái không hả? Chuyện này cũng có thể trách tớ sao? Hơn nữa lúc ấy tớ đã nói rồi, chúng ta nên phòng ngừa chu đáo, bây giờ không phải là lúc cãi nhau, còn không mau nghĩ cách đi, nói không chừng còn có thể giữ được mạng sống. Khuất Sâm Bảo nhắm mắt lại, sau đó lạnh rên một tiếng, hừ, cậu cho rằng hắn có thể để lại người sống sao? Dù sao con trai tớ đã bị hắn giết, mặc kệ. Lần này dù thế nào tớ cũng phải đứng về phía nhân cảnh thiên hạ, chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược một lần sao? Cược gì? Cược Thẩm Mộc còn có thể hồi sinh lần nữa. Hơn nữa, dù hắn không hồi sinh được, Khuất Các Phủ ta chắc chắn cũng sẽ gặp phải sự trả thù của hắn. Chỉ bằng ngay lúc này trực tiếp đi giúp đỡ nhân cảnh, nếu có thể cứu nhân cảnh để liên minh, biết đâu còn có một chút hy vọng sống. Ngươi đến hay không đến? À, sắc mặt Hàm Vân Ế khẽ biến, ngay bây giờ ư? Ngươi điên rồi sao? Không phải bây giờ thì là lúc nào? Chẳng lẽ phải chờ hắn giải quyết xong nhân cảnh thiên hạ rồi mới quay về tìm chúng ta sao? Hàm Vân Ế hơi sững sờ, cái này. Khuất Sâm Bảo, ta không quản ngươi nhiều như vậy. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp nghiền nát một viên phù lục, sau đó đối mặt trận pháp trong phù lục mở miệng truyền âm. Tất cả tu sĩ khuất các phù nghe lệnh, lập tức nhanh chóng đến biên giới thần quốc. Hôm nay, chúng ta cùng nhân cảnh thiên hạ tiếp tục đối chiến Vân Long Thành. Đi! Truyền âm xong, Khuất Sâm Bảo bước nhanh một bước, sau đó bay thẳng đến chiến hạm của nhân cảnh thiên hạ. Không bao lâu, hắn đã chắn ngay trước chiến hạm. Hắn mở miệng nói, Khuất Các Phủ đến trợ trận nhân cảnh thiên hạ. Lời này vừa dứt, mọi người nhao nhao mẩn người. Khá lắm, Khuất Sâm Bảo này thật sự là không sợ chết. Dù sao cũng đã triệt để đắc tội Long Thành rồi, đoán chừng sau khi Chu Bách Liệt này giết sạch nhân cảnh thiên hạ, hắn sẽ đi giải quyết bọn họ, cho nên lúc này Khuất Sâm Bảo đương nhiên phải liều mạng chống cự. Ai, chỉ có thể nói vận khí không tốt mà. Lúc này, sau khi thấy Khuất Sâm Bảo, mọi người đều nhao nhao thở dài. Hầu như tất cả đều cảm thấy lựa chọn lần này của hắn vẫn là sai lầm. Nhưng Khuất Sâm Bảo lại không để ý đến đám đông, quay đầu nhìn về phía Tào Chính Hương và những người khác, sau đó mở miệng nói. Trước đây đã hợp tác với chúa tể nhân cảnh thiên hạ Thẩm Mộc, cho dù hắn có xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ thực hiện đến cùng. Lần này, Khuất Các Phủ ta sẽ kề vai sát cánh cùng nhân cảnh các ngươi, cùng Vân Long Thành kia chiến đấu đến cùng. Tào Chính Hương có chút nhíu mày, sau đó mở miệng cười nói, vị này chắc hẳn là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.